thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 11, vào cuộc, góc truyện audio.com. Phòng khiêu vũ đốc quân phủ, vàng son lộng lẫy, đèn thủy tinh treo theo dương cầm chập chờn sinh quang huy, sớm có tuấn nam mỹ nữ theo vũ khúc tà tà bước về phía sân nhảy. Vẫn là không có người chiêu đãi mẹ con nhà Cố Khinh Chu. Đốc quân phu nhân làm sao không để ý tới chúng ta, hôm nay không phải mở vũ hội cho chúng ta sao? Cố Tường kìm nén không được, Tần Tranh Tranh trên mặt không nhịn nổi, bị Cố Tường hỏi cũng bực bội, nói. Có lẽ phu nhân bận rộn, con thấy ngài có rảnh rỗi không? Cố Tường tay trái đau đớn khó nhịn, liên tiếp uống mấy ngụm rượu, nhìn đốc quân phu nhân ở nơi xa cùng đám người Đàm Thiếu Phong thanh tuyệt đối không bận bịu, Cố Tường trong lòng hoang mang rối loạn. Đốc quân phu nhân cố ý tránh các cô, là có ý gì? Chỉ có Cố Khinh Chu, đôi mắt yên tĩnh đánh giá buổi dạ vũ này, một bộ dáng không màng thế sự. Người bên ngoài khinh thị Cố Khinh Chu hoàn toàn không để vào mắt, cô tỉnh táo quan sát bốn phía. Đốc quân phu nhân bận rộn nửa ngày, rốt cục nhàn rỗi, liếc thêm vài lần bên này. Cố Khinh Chu thấy được cười khẽ với bà, lại không được đáp lại. Cố Khinh Chu khóe môi trao lên, lơ đễnh. Sau một lát, đốc quân phu nhân đi đến một sảnh nhỏ bên cạnh. Một nam nhân cao lớn rắn chắc chừng 50 tuổi, khí độ ung dung uy nghiêm, ngồi tại sofa nhỏ bên trong sảnh hút thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt ông thâm trầm cơ trí. Ông là Tư Đốc Quân, như thế nào? Tư Đốc Quân hỏi Tư Phu Nhân vừa vào. Tư Phu Nhân thiếu dung nhu huyền, Khinh Chu đã tới, Đốc Quân, ngài không cần tự mình đi gặp nó, chờ sau khi ra yến lại nói với nó mấy câu là đủ. Nó là cô nương nông thôn, chưa thấy qua việc đời, ngài chưa dọa nó. Từ Đốc Quân cười một tiếng ấn diệt xì gà, ta dọa người như vậy, không phải dáng dấp ngài dọa người, là thân phận của ngài dọa người. Khinh Chu lớn như vậy, đã khi nào gặp qua đại nhân vật thân phận tôn quý như ngài chưa? Đốc Quân phu nhân cười, đôi tay mềm mại trắng nõn nhẹ nhàng phất qua huân chương trước ngực Tư Đốc Quân. Huân chương trong sáng, có thể phát ra bóng người, biểu hiện Tư Đốc Quân vô cùng hiền hách. Từ Đốc Quân bắt được tay của bà, nhẹ khẽ hôn. Nàng nói cũng phải, vậy thì chờ vũ hội kết thúc lại gặp nó một chút không muộn. Từ phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trên hai gò má trượng phu. Từ phu nhân sẽ không để cho Tư Đốc Quân sớm nhìn thấy Cố Khinh Chu, bà còn chuẩn bị cho Cố Khinh Chu một phần đại lễ. Phần lễ vật này, nhất định sẽ làm cho Tư Đốc Quân đối với Cố Khinh Chu lau mắt mà nhìn. Từ phu nhân khóe môi có ý mỉm cười đắc thắng, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Đốc quân, tân phái vũ hội có quy củ, là chủ nhân vũ hội phải nhảy một điệu. Hôm nay vũ hội là thay Khinh Chu mở, nó và Mộ Nhi phải nhảy một điệu, đáng tiếc Mộ Nhi không có ở nhà. Từ phu nhân nhẹ nhàng giải thích rõ, chiếu theo quy củ cần tìm người thay thế Mộ Nhi cho Khinh Chu múa dẫn đầu. Từ đốc quân nhíu mày, N không phải muốn ta đi múa dẫn đầu à? Từ đốc quân là người thô kệch, ông ghét nhất khiêu vũ. Từ phu nhân bật cười, làm sao lại thế, thiếp đã sắp xếp xong xuôi. Đốc quân rất hài lòng, lộ ra một nụ cười nhạt nói phu nhân chu đáo. Mộ Nhi bên kia gần đây có tin tức gì không? Từ đốc quân hỏi, Mộ Nhi Tư Mộ là nhị thiếu soái đốc quân phủ, người cùng Cố Khinh Chu đính hôn. Có, buổi sáng hôm qua mới tiếp điện báo, nói Mộ Nhi bệnh tình ổn định. Từ phu nhân, góc truyện audio.com, nói đến đây, Từ phu nhân mặt mày tỏa sáng tuy nhiên vẫn ánh lên mấy phần lo lắng. Bệnh của nó chỉ đã 5 năm, vẫn là không có nửa điểm hiệu quả. Từ đốc quân cũng bực bội, hay là về nước thử trung y một chút, như vậy sao được, Từ phu nhân phản đối. Trung y đều là gạt người, ngài không xem báo nói sao, gần đây ai cũng xem phim, uống rượu tây, mắng trung y cặn bã, thiếp không tin trung y. Nói bậy nói bạ, trung y hơn ngàn năm nay, là trí tuệ lão tổ tông, làm sao lại thành cặn bã. Từ đốc quân nhíu mày không vui, Từ phu nhân lập tức trấn an ông. Đốc quân, nước Đức có kỹ thuật chữa bệnh tân tiến nhất toàn thế giới, còn có trường quân đội tân tiến nhất. Mộ Nhi một bên chữa bệnh, một bên học trường quân đội, chờ nó tốt nghiệp trở về, nói không chừng bệnh cũng khá, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao. Từ đốc quân lúc này mới gật gật đầu, không nói gì nữa. Ta đi nghỉ trước một lát, chút nữa nàng hãy gọi ta. Từ đốc quân đau đầu, bên sảnh có một căn phòng, bên trong còn có phòng ngủ, xưa nay là dùng để đãi khách. Từ đốc quân tiến vào phòng nghỉ ngơi, Tư phu nhân con ngươi vũ mị trở nên âm trầm lạnh lẽo. Nhi tử bệnh hoạn làm bà đau đầu, Cố Khinh Chu cũng làm bà đau đầu. Cố Khinh Chu uy hiếp bà, để bà bị ép thừa nhận Cố Khinh Chu là vị hôn thê nhị thiếu soái, Tư phu nhân rất khó chịu. Bà bị Cố Khinh Chu đè ép một đầu, cần lật cờ một ván. Hết thảy, bà đều kế hoạch tốt, chỉ chờ Cố Khinh Chu vào cuộc. Tư phu nhân đứng dậy thông qua cửa hông, đi tới trong một phòng khác. trong phòng có hai tên sĩ quan phụ tá, còn có một nam tử mặc áo đuôi tôm, dáng người cao gầy uyển chuyển, hành lễ với Tư phu nhân. Người tên là gì? Tư phu nhân cứ cao giọng hỏi. Nam tử này có chút khẩn trương, cả lăm nói. Tiểu nhân gọi là Diệp Giang, bái kiến phu nhân. Diệp Giang, vũ kỹ của ngươi tốt thật không? Tư phu nhân khẽ nhếch cằm, thái độ kiêu căng. Dạng nhân vật phong hoa tuyệt đại như bà, cho dù là kiêu căng, cũng mang theo lãnh diễm bỏng mắt, sẽ không để cho người ta phản cảm, ngược lại rất động tâm. Vâng, tiểu nhân là người dạy các tiểu thư trăm nhà trong nhạc thành khiêu vũ. Diệp Giang nói, biết phải làm sao rồi chứ? Tư phu nhân lại hỏi. Đã biết ạ, phó quan đã thông báo toàn bộ cho tiểu nhân nhớ ở trong lòng. Diệp Giang trả lời, phu nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt không dám có sơ suất. Rất tốt, ngươi rất thông thấu, đi đại sảnh đi. Tư phu nhân lạnh lùng nói. Diệp Giang nói dạ, xoay người rời đi. Hắn là vũ giả, đi lại nhẹ nhàng, mặc hợp áo đuôi tôm, nhưng không có nửa phần ung dung hoa quý, luôn cảm thấy hắn rất tùy tiện. Tư phu nhân lắc đầu, khí chất một người, dựa vào y phục chống đỡ không nổi, là bồi dưỡng từ nhỏ. Nghĩ tới đây, tư phu nhân trong lòng lại hiện lên mấy phần không kiên nhẫn. Cố Khinh Chung ngược lại có dáng vẻ rất tốt, so với mấy cái cô du học từ England về đều yêu nhã hơn, không có nửa phần nữ tử nông thôn. Chẳng lẽ ta nhìn lầm cô ta? Tư phu nhân đang trầm ngâm, một tên sĩ quan phụ tá vội vã tiến đến. Mặt đất bóng loáng, dưới ánh đèn chiếu rọi giống như sao lốm đốm đầy bầu trời đêm, lộng lẫy huy hoàng, phó quan đi rất gấp, suýt chút nữa té ngã. Chuyện gì, vội vội vàng vàng, tư phu nhân nhíu mày không vui. Phó quan đưa lên một phong điện báo, nhỏ giọng nói với tư phu nhân. Phu nhân, thiếu soái nửa năm trước đã rời khỏi nước Đức chẳng biết đi đâu. Tư phu nhân, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt đột biến, sao có thể, tư phu nhân giận dữ, lại sợ tư đốc quân trong sảnh nghỉ ngơi nghe được, bà đè nén tiếng nói, tức giận từ giữa hàm răng lóe ra. Bà cứ cách mỗi nửa tháng lại thu được một phong điện báo nước Đức chưa hề đến trễ. Bà phái rất nhiều người tại nước Đức chiếu cố tư mộ, bây giờ lại nói cho bà con trai của bà biến mất. Thật là mất mặt, những phó quan đưa tin kia toàn bộ nên bắn chết hết. Thiên chân vạn xác phu nhân. Phó quan nói, tư phu nhân sắc mặt tím tái, răng trắng như tuyết chăm chú cắn môi. Điều tra cho ta, tìm không thấy nó, các ngươi đều phải chết. Tư phu nhân đè nén thịnh nộ, thanh âm lại như lưỡi dao lạnh buốt lướt qua tịch không, mang theo sự khát máu. Phó quan nói dạ, lại vội vã đi ra ngoài, suýt chút lần nữa trượt chân. Cách chương.